Người hai đầu, chương 35 sẩy chân vợ chồng theo nhau rớt xuống vực thẳm, cháy nhà cha con quyết tâm tìm kiếm kẻ thù, nghĩ đến hòa bình, chàng lại nghĩ đến chủ trương của mình từ trước tới nay. Đồng thời, chàng cũng nghĩ tới cây bách thú lệnh, chàng vội thò tay vào túi, nhưng tiếc thay, lại quên mất đem theo, khiến chàng phân vân khó xử và nghĩ bụng. Chả lẽ ta lại giết sạch bọn người này chăng? Thiên tứ vì không nhẫn tâm giết chết nhiều người, nên thế công của chàng mới bị ảnh hưởng, không nhanh và mạnh như trước. Trái lại, bọn người bịt mặt hò reo một tiếng lại xông lên vây đánh chàng như điên như khùng. Thiên tứ chỉ sơ ý một chút, cánh tay áo trái đã bị một thanh trường kiếm rạch một đường dài chừng 3 tấc. Tuy chưa bị thương tích gì hết, nhưng cũng vì thế lửa giận của chàng đã bốc lên. Chàng liền dở tuyệt học ra tấn công luôn hai thế một lúc, đã có hai người bịt mặt bị chưởng phong của chàng đẩy bật ra ngoài xa 2 trượng, tắt thở chết tốt. Sau khi đấu với thiên tứ một chưởng, Thiết Diện Điểu Trảo biết thiếu niên này tuổi không lớn lắm, nhưng công lực không kém gì mình. Y lại nhảy sổ tới, quát lớn. Các ngươi hãy lui xuống, để lão phu đích thân bắt tên tiểu bối này. Bọn đại hán bịt mặt vâng lời lui bước ngay. Chúng quay chặt lấy đường lui xuống núi. Thiết Diện Điểu Trảo nhẹ nhàng nhảy tới chỗ cách thiên tứ chừng 1/2 trượng, vỗ tay 2 cái, rồi cười giọng rất gian xảo và nói. Họ La kia, vừa rồi ngươi đỡ một chưởng của lão phu, đủ thấy ngươi đã có mấy thành hỏa hầu. Lão phu là người rất mến chuộng kẻ có tài, quý hồ ngươi chịu quy hàng thì những việc của lão phu sẽ xóa bỏ hết. Đây là dịp may cuối cùng cho ngươi, mong ngươi nên nghĩ kỹ đi thì hơn. Thiên tứ thấy tên ma đầu quát bảo rút lui và còn tuyên bố sẽ đích thân bắt giữ mình, chàng tưởng thế nào y cũng ra tay tấn công ngay, không ngờ y lại nói như vậy. Chàng tức giận không tả, liền lớn tiếng đáp. Có phải ngươi muốn nghe chữ đấy không? Biết điều thì sớm câm mồm đi. La Mỗ là một đại trượng phu quang minh lỗi lạc khi nào thèm ô hợp với ngươi, vả lại chính tà xưa nay không thể lưỡng tồn, La Mỗ đã thề quét sạch lũ giang hồ bại hoại các ngươi. Muốn ra tay đấu thì mau ra tay ngay đi, bằng không La Mỗ sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Thiết Diện Điểu Trảo nghe nói cười the thé một hồi rồi nói tiếp. Thật là một đại trượng phu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi đã quyết tâm chết như vậy, ngươi có dám đấu 3 chưởng với lão phu không? Thiên tứ đáp. Đừng có nói 3 chưởng, 30 chưởng La Mỗ cũng dám đấu. Thiết Diện Điểu Trảo phất tay áo lớn rộng một cái, người đã tiến tới gần 3 thước. Y lại quát bảo tiếp. Đây, ngươi hãy đỡ chưởng này trước. Nói xong, y giơ tay trái lên quay một vòng, bàn tay phải đen nhánh của y đã nhằm ngực thiên tứ đè tới. Thiên tứ đã đề phòng từ trước nên thấy đối phương vừa nói vừa ra tay tấn công, càng tức giận thêm, chàng không tránh né gì hết, quát lớn một tiếng, giở ngay thiên lôi thần công, cũng nhằm ngực đối phương đẩy tới. Chưởng của hai người va đụng, liền có tiếng kêu như sấm động. Thiên tứ thấy gan bàn tay hơi tê tái, đầu vai hơi rung động, nhưng chàng cũng thấy áo của ma đầu bay tung, và nhận thấy đối phương chả mạnh hơn mình là bao, chàng mới yên tâm, liền giơ chưởng lên quát tiếp. Lão tặc, ngươi cũng đỡ một thế thiên lôi chưởng của La Mỗ thử xem. Chàng vừa nói xong đã rụt tay về phía sau, rồi mới tấn công ra. Không ngờ Thiết Diện Điểu Trảo cười khẩy một tiếng nhưng không chống đỡ, chỉ phất tay áo và nhảy lui về phía sau hơn trượng. Thiên tứ hơi ngẩn người ra, nhưng chưởng lực của chàng đẩy ra rồi, nhất thời không sao thâu lại được. Chưởng của chàng vừa đánh vào một cây thông, thân cây to bằng miệng bát ở chỗ cách chàng chừng 7 thước. Chàng liền nghĩ bụng. Lão tặc giảo hoạt thật, không dám chống đỡ thiên lôi chưởng của ta, nhưng ta cứ đánh gãy cây thông này để cho y sợ hãi một phen. Vì vậy, chàng không thu chưởng lại. Trái lại, chàng cố nhấn thêm sức mạnh vào gan bàn tay để tấn công thẳng vào cây thông ấy. Ngờ đâu, cây thông không to lắm, bị chưởng lực của chàng đánh trúng như vậy mà chỉ hơi rung động thôi chứ không bị đánh gãy. Chàng kinh ngạc hết sức và nghĩ tiếp. Nội công chưởng lực của mình tấn công một cây ở chỗ cách mình mấy thước như thế, đừng nói thân cây này chỉ to bằng miệng bát, dù có to gấp đôi, gấp ba đi chăng nữa, bị chưởng lực của ta đánh trúng thế nào cũng phải gãy ngay mới phải. Tại sao bây giờ cây này lại không việc gì hết? Chàng đứng ngẩn người ra nhìn tay mình một hồi, lại nhìn cây thông kia, quả thật cây thông vẫn nguyên lành, không hề suy suyển tí nào cả. Chàng đang kinh ngạc, đã nghe Thất Thiết Diện Điểu Trảo cười khẩy và mặt lộ vẻ đắc chí nói. Họ La kia, một cây nho nhỏ như vậy mà ngươi không đánh gãy được, còn tự xưng là đại trượng phu gì nữa. Thiên Tứ mặt đỏ bừng, lớn tiếng đáp. Sao ngươi lại biết ta không đánh gãy được cây đó? Có giỏi thì ngươi đừng tránh né, cứ đứng yên chống đỡ một chưởng của ta xem sao. Thiếp Diện Điểu Trảo lại cười khẩy đáp. Đừng có nói khoác nữa. Ngươi đã trúng phải Thoa La Thần Trâm, một thứ ám khí đặc chế của lão phu, công lực của ngươi đã bị tản mát hết rồi. Bây giờ, dù ngươi có đứng cạnh thân cây, cũng không thể đánh gãy được. Thiên Tứ chỉ biết Thiếp Diện Điểu Trảo có hai môn ám khí lợi hại nhất là Tí Ngọ Hóa Cốt Phấn với Phù Cốt Độc Trâm thôi, chứ chưa nghe thất ai nói tới y có thứ ám khí gì tên là Thoa La Thần Trâm như vậy, nên chàng rất thắc mắc, nhưng chàng vẫn phi thân tới cạnh cây thông, giơ chưởng lên vỗ vào thân cây thử xem. Lần này chàng mới nhận thấy tên ma đầu nói đúng, nên chàng mới kinh hãi đến đờ người ra, không nói được nửa lời và thầm nghĩ. Vừa rồi mình đã ngấm ngầm sử dụng thiên lôi thần công ra vỗ mạnh vào cây thông, dù cây thông ấy có là cây gan cây sắt thì ít ra cũng phải có một dấu vết bàn tay để lại. Nhưng sau khi vỗ xong, chỉ nghe thấy kêu bộp một tiếng thôi chứ cây thông không việc gì cả, đến cả vỏ cây với lá cây cũng không thất rụng tí nào. Thiên Tứ kinh hãi vô cùng, vội ngấm ngầm vận khí nội lực thử xem. Quả thực, khi chàng vận khí tới thiên môn huyệt ở trên cánh tay phải, thì chân khí bỗng tiêu tan mất, không sao nghênh tụ được nữa. Thiếp Diện Điểu Trảo vừa cười vừa nói tiếp. Thoa La Thần Trâm của lão phu là một tuyệt nghệ, thiên hạ vô song. Từ khi luyện thành công đến giờ, lão phu chưa hề sử dụng bao giờ. Lão phu có thể nói cho ngươi biết, thứ Thoa La Thần Trâm ấy nhỏ như lông bò, bắn trúng vào người không có cảm giác gì cả, rồi nó cứ theo máu mà chạy lên tận trái tim, nội công sẽ bị phế hết. Tiểu tử, lão phu vốn có ý thâu ngươi làm môn hạ, nhưng ngươi lại không biết điều cho nên lão phu mới khiến ngươi biến thành người thường như vậy. Thiên Tứ nghe thấy ma đầu nói như thế, vừa lo âu vừa sợ hãi vừa tức giận, chàng liền nghĩ bụng. Nếu quả thật như vậy, ta còn mặt mũi nào trở về gặp hai vị ân sư với ba người vợ của ta nữa. Chi bằng nhân lúc võ công hãy còn, ta thí mạng với lão tặc một phen. Nghĩ đoạn, chàng nghiến răng miến môi, thuận tay nhặt thanh trường kiếm của người bịt mặt bị chàng giết chết ở dưới đất lên, rồi như điên như khùng xông lại tấn công Thiếp Diện Điểu Trảo tức thì. Lão ma đầu không thèm đấu với chàng, phất tay áo một cái, lui ra ngay về phía sau mấy bước, rồi quay đầu lại dặn bảo Vương Mai rằng. Mai Nhi, con ra phế tiểu tử này đi. Vương Mai vâng lời, múa song chưởng xông lên tấn công Thiên Tứ luôn. Lúc này, Thiên Tứ đã liều chết, múa tiếp thanh trường kiếm nhằm Vương Mai chém luôn. Vương Mai vội nhảy sang bên tránh né, rồi giơ tả chưởng lên nhằm vai phải của chàng tấn công luôn một chưởng chớp nhoáng. Nói về võ công thì Vương Mai vốn dĩ địch không nổi Thiên Tứ, nhưng lúc này Thiên Tứ không sử dụng được nội lực nữa, chỉ nhờ có thể thức nhanh nhẹn và huyền ảo để ứng chiến thôi. Vì vậy, đấu không được 10 hiệp, chàng đã bị Vương Mai đẩy lui tới tấp, càng đấu càng lép vế. Thiếp Diện Điểu Trảo thấy thế càng đắc chí thêm, cứ cười the thế hoài, đồng thời, y còn quát bảo thủ hạ rằng. Mau dùng đoạn kiếm phân thay tiểu tử họ La này đi. Đừng để cho nó tẩu thoát. Lệnh ấy vừa truyền ra, có khác gì là một lá bùa thúc mạng Thiên Tứ không? Bọn người bịt mặt đã đồng thanh reo lên một tiếng, múa kiếm xông lại giúp Vương Mai luôn. Thiên Tứ thì có thân pháp quỷ ảnh bách biến, cứ tả tránh hữu né trong vòng vây đầy những bóng kiếm và ánh sáng đao. Một lát sau, mồ hôi trên người chàng đã ướt đầm, mồm thở hồng hộc, kiếm thế cũng đã loạn xạ dần. Lúc này, nếu chàng quyết tâm đột phá vòng vây thì tuy nội công đã mất nhưng vẫn có thể tẩu thoát được, khốn nổi chàng vừa đau lòng vừa thương xót Thích Thích Ông, lại tức giận Thiếp Diện Điểu Trảo dùng thủ đoạn hèn mặt ám hại mình như vậy, nên lý trí của chàng đã mất hết sự phán đoán, chỉ nhất tâm nhất trí liều thân thí mạng thôi, chứ chàng không định đào tẩu nữa. Vòng vây càng lúc càng thắt chặt, tiếng cười đắc chí của lão ma đầu cứ rót vào tai chàng hoài. Chỗ phía sau chàng có một vực thẳm sâu không thấy đáy, vì đã loạn trí rồi nên chàng không còn biết gì nữa hết. Đang lúc nguy hiểm mảy may ấy, bỗng có tiếng ngựa từ đằng xa vọng tới, chỉ trong nháy mắt đã lên tới đỉnh núi. Thiên Tứ vừa thở hổn hển vừa đưa mắt nhìn trộm. Chàng mới hay Trương Thiến Thiến, người vợ yêu quý của mình và con Ngân Ngưu vừa lên tới nơi. Trương Thiến Thiến thấy chồng bị nguy hiểm, nàng càng lo sợ thêm, vội rút trường kiếm ra, tung mình nhảy lên cao, mồm thì quát lớn. Đại ca đừng có sợ. Thiếp đến giúp đại ca. Tiếng kêu la ấy của nàng ta trái lại còn làm cho Thiên Tứ nóng lòng và lo âu thêm. Thiến Thiến xưa nay rất yếu ớt, chưa luyện võ công bao giờ, gần đây tuy nàng được ăn thiên niên tuyết liên và được âm bà truyền thụ lục âm thần công cho, đã sử dụng được chất âm độc thiên tiên rất có hại hóa thành có lợi, nhưng dù sao thời gian hãy còn ngắn ngủi, hỏa hầu hãy còn non nớt, còn thiết diện điểu trảo không những võ công kinh người, lại có ám khí rất lợi hại, cả thiên tứ cũng bị y tấn công lén, mất hết nội lực, như vậy nàng ta địch sao nổi tên ma đầu ấy. Cho nên thiên tứ thấy vợ cưng tới, không những không mừng, trái lại còn lo âu thêm. Thiết diện điểu trảo cười the thế nói. Hay lắm. Lại một đứa dấn thân vào chỗ chết. Mai Nhi, con đón lấy con nhãi này cho ta. Vương Mai quay lại chống đỡ Trương Thiến Thiến, vừa cười vừa nói bông rằng. Cô em nhỏ, tên họ La sắp chết đến nơi, cô em hà tất phải theo nó chết làm chi. Hãy ngoan ngoãn đầu hàng chúng ta, cam đoan với cô em thế nào cũng có lợi ích không thể tưởng tượng được. Trương Thiến Thiến chẳng nói chẳng rằng múa kiếm tấn công luôn 4-5 thế một lượt. Vương Mai nhất thời khinh địch mới bị đẩy lui 3-4 bước. Y vội sầm nét mặt lại, mắng chửi. Con nhãi này không biết nếp tẻ gì hết. Lão tử không thể nào tha thứ cho ngươi được. Trương Thiến Thiến không sao nhịn được, liền mắng chửi lại. Quân không biết xấu hổ, bản thân là đàn bà mà cũng mạo xưng là lão tử. Thì ra nàng không biết Vương Mai là đàn ông, lại cứ tưởng y là đàn bà. Hai người đấu hơn 10 hiệp, Xảo Yến thấy Vương Mai đánh không nổi Thiến Thiến liền múa kiếm xông lại, la lớn. Mai đại ca, để tiểu muội lại giúp đại ca bắt con tiện tỳ này. Trương Thiến Thiến thấy Xảo Yến gọi Vương Mai là đại ca, nàng ngạc nhiên vô cùng, hơi ngẩn người ra, nên thế kiếm mới bị chậm một chút, liền bị Vương Mai và Xảo Yến liên tay đẩy lui về phía sau hơn trượng. Thiên Tứ thấy thế lo âu không tả, liền lớn tiếng quát bảo. Thiến muội mau rút lui. Một mình hiền muội địch không nổi chúng đâu. Chàng vừa nói tới đó, chỉ hơi sơ ý một chút, cánh tay trái đã bị đâm trúng một nhát kiếm, máu nhỏ ròng ròng xuống liền. Trương Thiến Thiến vội hỏi. Tứ đại ca làm sao thế? Ngu huynh, đã bị chúng tấn công lén, đã bị thương rồi, Thiến muội mau về báo tin cho bại sự lão nhân với các người hay đi. Chàng vừa nói tới đó, lại có một thanh kiếm phi tới. Chàng vội múa kiếm chống đỡ, lại bị đẩy lùi thêm 3 bước nữa. Lúc này, chàng đã lui đến mép sườn núi rồi. Chàng tự biết ngày hôm nay nguy hiểm nhiều hơn là may mắn, nên chàng hú lên một tiếng thật lớn. Tiếng rú của chàng vừa dứt, con tiểu ngân đã xông lại nhằm đít Vương Mai hút luôn. Vương Mai phát giác phía sau có kình phong xông tới, vội quay người tránh né, tay trái đâm luôn con bò một nhát kiếm. Tiểu ngân tuy to lớn mập mạp, nhưng động tác rất linh hoạt. Nó vội dùng sừng hất một cái. Chỉ nghe thấy kêu cong một tiếng, trường kiếm của Vương Mai đã bị nó hất bắn ra ngoài xa. Tiếp theo đó, nó lại kêu hò một tiếng, xông lại tấn công Xảo Yến liền. Nhờ có Tiểu Ngân giúp sức, Trương Thiến Thiến mới tạm thời đấu ngang tay với Vương Mai cùng Xảo Yến hai người. Thiết diện điểu trảo lại quát bảo 4-5 người bịt mặt khác đến vây đánh nàng, và ngăn cản không cho Tiểu Ngân ngưu xông pha như trước. Thiên Tứ thấy vợ cưng bị vây, Ngân Ngưu không làm gì nổi, liền thở dài một tiếng và nghĩ bụng. Thế là hết. Ta chết không sao, nhưng để Lụy Thiến Thiến bị chết lây ở nơi đây. Như vậy ta có chết cũng không đành dạ. Tội nghiệp cho chàng, tuy có lòng muốn thí mạng, nhưng khốn nổi nội công đã bị mất mát, lại còn bị mấy chục người bịt mặt vây đánh, càng đấu lâu bao nhiêu, chàng càng thấy mệt mỏi, uể oải bấy nhiêu, và thấy thanh kiếm nặng chình chịch, đến nỗi không đủ sức mà cầm nổi thanh kiếm ấy nữa. Trương Thiến Thiến công lực có hạn, nếu không nhờ có con Tiểu Ngân thỉnh thoảng yểm trợ cho, thì nàng đã bị thua rồi. Thiết diện điểu trảo đứng cạnh đó thấy thế càng muốn giết chết hai người. Y liền nghĩ bụng. Ngày hôm nay, nhân dịp may này, ta phải diệt trừ tên tiểu bối họ La này để khỏi bị hậu hoạn. Nghĩ đoạn, y liền lấy một ít tí ngọ hóa cốt phấn ra nhét vào móng tay, rồi rú lên một tiếng thật dài, phi thân nhảy vượt qua đầu mọi người mà tới gần Thiên Tứ. Nghe thấy tiếng rú của y, bọn người bịt mặt vội thâu kiếm, lui về phía sau. Thiên Tứ thấy bốn bên áp lực đã mất hẳn, đang định ngưng tay nghỉ ngơi, thì chỉ thấy mắt hoa một cái, và đã thấy thiết diện điểu trảo đứng trước mặt liền. Chàng giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn về phía sau, thấy mình đang đứng ở chỗ mép sườn núi không sao rút lui được nữa. Thiết diện điểu trảo cười giọng thâm trầm và nói. Họ La kia, ngày hôm nay sang năm là ngày giỗ đầu của ngươi. Ngươi muốn trối trăng gì, lão phu sẽ truyền đạt hộ cho. Thiên Tứ thở hổn ha hổn hển, đáp. Có, ngươi chuyển cáo cho các nhân sĩ chính nghĩa trên thiên hạ, bảo họ liên tay diệt trừ bọn ác đồ làm hại thiên hạ, ngươi đã chết rồi, trên thiên hạ này không còn ai chống đối với lão phu nữa. Khắp thiên hạ võ lâm đều ở trong tay lão phu, lời nói của ngươi, lão phu biết nói với ai. Nói tới đó, y ngừng một chút lại nói tiếp. Ngày hôm nay, ngươi muốn thoát chết thì đừng có hòng. Nói xong, y giơ tay trái lên, con ngón tay lại khẽ búng một cái, liền có một làn bột lờ mờ nhằm mặt Thiên Tứ bắn tới. Thiên Tứ giơ kiếm lên ngang ngực quát bảo. Trương Thiến Thiến, chạy mau. Chàng vội nín thở, xông lên một bước, nhắm người tên ma đầu đâm luôn. Hình như thiết diện điểu trảo biết trước chàng thế nào cũng phải tấn công liều như vậy, nên y búng xong bột độc, vội xoay ngang người, hữu chưởng của y sổ vào cán kiếm một cái, đồng thời y trầm cánh tay trái xuống, cũng vừa thúc vào cán kiếm. Thiên Tứ yên trí phen này thế nào cũng không thoát chết, chàng đâm nhát kiếm đó rồi lại còn như con hổ điên nhảy sổ tới nữa. Chưởng của thiết diện điểu trảo đánh trúng vào giữa ngực Thiên Tứ. Chỉ nghe thấy chàng kêu hự một tiếng, hai chân đã lảo đảo lui về phía sau luôn. Tội nghiệp cho chàng, phía sau chỉ còn có mấy bước nữa là đã đến mép sườn núi, nên chàng bị đẩy lui, muốn ngừng chân lại cũng không được. Thế là chàng giẫm hụt một cái, rơi ngay xuống vực thẳm tức thì. Trương Thiến Thiến nghe thấy Thiên Tứ kêu hự, vội đưa mắt nhìn về phía đó, thất chồng mình bị thiết diện điểu trảo dùng chưởng đẩy rớt xuống vực thẳm. Nàng kinh hãi vô cùng, không hiểu sức lực của nàng ở đâu tới, chỉ thấy nàng la thất thanh một tiếng, liền múa tiếp thanh kiếm đẩy lui Vương Mai và Xảo Yến, rồi nhanh như điện chớp phi tới chỗ mép sườn núi. Khi nàng nhảy tới mép sườn núi, thì Thiên Tứ đã bị rớt xuống vực thẳm rồi. Nàng vội giơ tay ra chộp, nhưng chỉ chộp được vạt áo của chàng thôi. Sau một tiếng kêu xoẹt, nàng thấy tay mình nhẹ bổng, mới hay chỉ nắm được một miếng dẻ áo, còn Thiên Tứ thì đã rớt xuống vực thẳm rồi. Nước mắt đã làm đôi ngươi của nàng lu mờ. Nàng vội nhìn xuống bên dưới, mới hay dưới đó là một sơn cốc sâu hàng muôn trượng. Nàng quay đầu nhìn phía sau, thấy thiết diện điểu trảo mặt mũi dữ tợn đang đứng ở đó đợi chờ. Nàng đau lòng vô cùng, vừa khóc vừa nói. Tứ đại ca, hãy đợi chờ em cùng đi với. Nàng vứt trường kiếm đi trước, nhắm nghiền đôi mắt lại, rồi đánh liều phi thân xuống vực thẳm tức thì hai người một trước một sau càng rớt xuống, thân hình của hai người càng nhỏ dần, chỉ trong nháy mắt, như hai điểm đen tiếp tục rớt xuống vực sâu. Bọn thiết diện điểu trảo thấy thế đều lắc đầu thở dài. Vương Mai khẽ nói. Thưa sư phụ, họ La đã chết rồi, từ nay trở đi, chúng ta đã trừ được tên tâm phúc đại họa này rồi. Con bò bạc của y để lại là một con thần thú hiếm có trên thế gian này. Chúng ta hãy tạm thâu phục nó để dùng, chẳng hay sư phụ có cho phép không? Thiết diện điểu trảo gật đầu đáp. Cũng được, nếu con thâu phục được nó thì con giữ lấy mà cưỡi. Vương Mai vội thâu trường kiếm, từ từ đi tới gần con ngân ngưu, đồng thời y lại bảo bọn người bịt mặt bao vây xung quanh đừng để cho con bò đào tẩu mất. Vừa đi tới gần, y vội khẽ nói. Bò ơi, mi theo ta nhé. Tên họ La đã chết rồi, từ nay trở đi ta là chủ nhân của mi đấy. Hình như con ngân ngưu biết nghe, nên nó lắc đầu mấy cái, hai mắt lộ vẻ giận dữ. Vương Mai lại nói tiếp. Bò ngoan ngoãn, đừng có tức giận như thế nữa. Mi theo ta sẽ được sung sướng hơn là theo tên họ La. Ngân ngưu vẫn giận dữ nhìn đối phương, hai chân trước đá đất hoài, các bụi bay mù mịt lên ngay. Khi ở lũng tây một trường, Xảo Yến đây, ngoài sợi dây thép ấy ra, còn có đường lối nào có thể sang bên kia không? Ngươi muốn sang bên đó làm chi? Tiểu bối muốn sang tìm kiếm Thiên Tứ đại ca, xem đại ca có bị rớt xuống dưới đáy thung lũng thật không? Người đàn bà quái dị ấy vội xua tay, nói tiếp. Không thể sang bên ấy được. Từ đây sang bên đó, ngoài sợi dây thép kia ra thì không có cách gì có thể sang được, dưới đáy thung lũng lại toàn là những...